tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 486, góc truyện audio.com. Tiểu Mễ tán dương Tô Hi mím môi cười một tiếng, nụ cười trong mắt lộ ra vẻ ấm áp dịu dàng mà người ngoài không nhìn thấy được, tất cả những điều này đều là do người đàn ông kia ban tặng. Được rồi, thay giày đi, chúng ta cần phải đi ngay, ngàn vạn lần không thể đến muộn được, nếu không thì dù có đẹp đến mấy cũng không kịp lên thảm đỏ. Annie luôn có thể tại thời điểm máu chốt cắt ngang các cô. Xe chuyên dụng của Tô Hi đã đến con đường nhỏ bên cạnh cửa ra vào, lúc này không có ai, cô ngồi vào trong xe, Annie và Tiểu Mễ cũng vội vàng ngồi vào để lái xe Tiểu Trần nhanh chóng đến nơi diễn ra bữa tiệc. Họ cầu mong đoạn đường này tốt nhất là đừng kẹt xe, cũng may Tiểu Trần luôn chú ý tình hình đường xá, bắt buộc phải ra ngoài vào giờ cao điểm, vào lúc 5 giờ 2 phút cuối cùng cũng tới. Mà lúc này xe cộ ở phía trước chờ lên thảm đỏ đã xếp thành một hàng dài. Các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí lần lượt bước xuống. Ở hai đầu thảm đỏ các tạp chí lớn đã đặt sẵn trang thiết bị đang chờ chụp ảnh tại thảm đỏ và một số nơi xa thảm đỏ hơn. Xung quanh là các fan hâm mộ kích động và cuồng nhiệt. Ở bên cạnh phía cuối thảm đỏ còn đặt màn hình trực tiếp rất hoành tráng, fan hâm mộ đứng ở xa cũng có thể thỏa thích thưởng thức dáng người của các nam thần và nữ thần mà mình yêu mến. Annie đang nghe điện thoại, là đạo diễn tác phẩm dự thi lần này của Tô Hi gọi tới. Ông ta hy vọng Tô Hi có bước lên thảm đỏ cùng với các thành viên trong đoàn làm phim, họ ở trong chiếc xe ngay đằng trước. Dĩ nhiên Tô Hi không có ý kiến gì, dù sao cả đoàn đi cùng nhau thì lại càng có ý nghĩa hơn. Tô Hi đi cùng Annie lên xe công tác của đoàn, trong xe trừ đạo diễn ra còn có vợ của ông ta. Đương nhiên cũng có nhân vật nam chính Dương Duệ, ánh mắt Dương Duệ tán thưởng nhìn phong cách ăn mặc của cô hôm nay, vài giây sau anh ta vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hi hi, hôm nay cô thật xinh đẹp. Cảm ơn, Tô Hi mím môi cười một tiếng, cũng khen một câu. Anh cũng càng ngày càng đẹp trai đấy. Ở phim trường Dương Duệ đã từng động lòng với Tô Hi, nhưng lúc ấy Tô Hi khéo léo từ chối, nên mới trở thành bạn bè với Dương Duệ. Nhưng mà, hôm nay thực sự Dương Duệ sắp bị Tô Hi khiến cho mê mắn. Chuẩn bị đến lượt chúng ta rồi, tôi sẽ tay trong tay với Tiểu Lan. Tô Hi, cô với Dương Duệ nắm tay nhau đi. Trong giới điện ảnh thì việc cùng đi lên thảm đỏ với bạn diễn là chuyện hết sức bình thường. Tô Hi không suy nghĩ gì, cũng không phải là lần đầu tiên cô và Dương Duệ công khai xuất hiện trước mặt truyền thông. Được rồi, Tô Hi gật đầu, ở con đường bên cạnh thảm đỏ có vệ sĩ vây quanh, đây là lối đi dành cho khách quý. Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi xếp sau mấy chiếc xe khác, trên xe Ôn Lệ Thâm cả người lười biếng ngồi ở ghế sau, trợ lý của anh ngồi bên cạnh đưa cho anh một bài diễn văn đã chỉnh sửa hoàn thiện. Tổng giám đốc Ôn, ngài muốn xem không? Tôi chỉ đến trao một giải thưởng, từ chối phát biểu. Ôn Lệ Thâm không muốn lộ mặt nhiều, dù sao thì sau đêm nay thân phận của anh sẽ được công khai, anh chính là Bioen người điều hành bí ẩn khiến người ngoài suy đoán của tập đoàn Thiên Mộ. Mà nguyên nhân duy nhất khiến anh bằng lòng công khai thân phận của mình đó là vì một người phụ nữ. Góc truyện audio.com. Trước thảm đỏ, một chiếc xe công tác màu đen dừng lại, bảo vệ rất thân thiện mở cửa xe hộ bọn họ, đạo diễn Lý Phi sửa sang lại âu phục vô cùng hăng hái bước xuống xe, sau đó vợ ông ta cũng xuống xe theo. Vợ ông ta lập tức thân mật kéo cánh tay ô cùng quan tâm đưa tay che đỉnh đầu giúp cô như là sợ cô sẽ đụng vào xe. Tô Hi vừa xuống xe thì Dương Duệ một thân âu phục màu xám phẳng phiu cũng bước xuống tới, anh nắm tay Tô Hi một cách tự nhiên, 10 ngón tay đan chặt với cô. Khi tay Dương Duệ nắm chặt tay Tô Hi, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một tia kháng cự, dường như theo bản năng cô không muốn bị đàn ông nắm tay. Tuy nhiên Tô Hi vẫn kiềm chế sự kháng cự này xuống tập trung vào thảm đỏ. Khóe miệng cô cong lên nở một nụ cười tự nhiên và ngọt ngào như thường lệ và đi trên thảm đỏ cùng Dương Duệ. Trong xe bên cạnh chiếc xe của Ôn Lệ Thâm đến gần cửa ra vào, vừa dừng lại thì ánh mắt của anh không khỏi bị đôi nam nữ đang đi trên thảm đỏ ở đối diện thu hút. Không, chính xác là người phụ nữ kia. Hai bàn tay nắm chặt và dáng vẻ đi bên nhau của họ giống như một tia sáng chói mắt bắn vào mắt Ôn Lệ Thâm đau nhức, vẻ mặt anh tối sầm tức giận nheo mắt lại. Cô thế mà lại cùng người đàn ông khác vừa nắm tay nhau đi trên thảm đỏ lại còn vừa cười vui vẻ, biểu hiện thân thiết như vậy. Cách chương.